Hôm nay thầy sẽ bắt đầu về phần Parimokkha, giới bột Parimokkha. Và chúng ta bắt đầu học về phần Parimokkha. Là trong ngày nào cũng lúc mà tụng kinh hàng ngày đó. Là cái phần cuối cùng đó là phần Parimokkha, giới bột Parimokkha. Có thể là rất nhiều người đây không có tới tụng kinh buổi chiều. Nếu mà tụng kinh buổi chiều thì chúng ta sẽ được nghe Parimokkha và tụng Parimokkha hàng ngày và sau đó một tuần là chúng ta sẽ xong một vòng của Parimokkha. Khi mở đầu của Parimokkha là có phần giới thiệu. Là những cái hoạt động Samajani Pudimocha, những nghĩa vụ Upakarana. Đầu tiên từ Bali là Samajani. Samajani nghĩa là quét dọn. Quét dọn ở đâu? Quét dọn ở Sima. Khi mà chúng ta tới tụng, trước khi mà tụng giới bổn Parimokkha thì chúng ta phải dọn dẹp, quét dọn cái vùng để tụng giới, đó là Sima. Padibo nghĩa là gì? Nghĩa là đèn dầu. Chúng ta cũng có thể thắp đèn, đèn dầu. Bây giờ chúng ta có nến, có đèn cầy. Đặc biệt là lúc buổi tối mà không có ánh sáng, không có ánh đèn thì chúng ta không nhìn thấy nhau được. Chúng ta có thể dẫm lên cái vị trí heo khác. Và chính vì thế Đức Phật đã đặt cái giới khi mà chúng ta tụng Parimokkha, trước khi tụng Parimokkha buổi tối thì chúng ta phải thắp đèn. Và có một số trường hợp đặc biệt khi mà chúng ta tụng vào buổi chiều hay là buổi chiều tối, nhưng mà trước lúc mà trời lặn thì chúng ta cũng không cần thiết là phải thắp đèn. Khi mà chúng ta tụng Parimokkha, chúng ta phải đọc Samachani, đó là những câu tụng đầu tiên giới thiệu. Và sau đó chúng ta phải nói là chúng ta đã xong quét Sima, dọn Sima, thắp đèn. Bây giờ vì có mặt trời, ánh sáng mặt trời nên chúng ta không cần thắp đèn, thắp nến. Và tiếp theo Udakam. Udakam là nước để cho cả rửa chân và cho uống nữa. Và đây tất cả vị tiêu ở cùng một tu viện ở Pattaya. Chúng ta đến Sima, chúng ta tới dự Parimokkha. Và những ngày xưa là những thời xa xưa đó, là tại vì không phải tu viện nào cũng có Sima, nên một số các vị tiêu heo đến từ rất rất là xa, không có nước uống, không có nước rửa chân, không có nước rửa. Nên là cái vị tỳ kheo nó có phàn nàn. Và chính vì thế Đức Phật đặt ở cái giới là chúng ta phải chuẩn bị nước rửa và nước uống trước khi mà chúng ta tụ họp với nhau. Cái nữa là asana. Asana nghĩa là gì? Nghĩa là ngồi, chỗ ngồi, chuẩn bị chỗ ngồi. Mình chuẩn bị tất cả chỗ ngồi cho những cái người mà khách mời, những người khách, tăng khách và ở trong tu viện. Đó là bốn cái này là chúng ta là phải làm trước khi mà chúng ta tụ họp lại. Và chúng ta phải sẵn sàng cả bộ chuẩn bị xong bốn cái điều đó khi mà đấy, trước khi chúng ta tụ họp. Còn sau khi chúng ta tụ họp rồi thì có mấy cái nữa để chúng ta phải làm. Thầy sẽ cho cái để chúng ta biết, thầy sẽ giảng từng cái một cho chúng ta hiểu rõ hơn. Chanda là gì? Và Parisuti. Sơn đã là đồng ý. Khi mà chúng ta ngoài có những cái buổi lễ, chúng ta phải gửi cái chăn đá, gửi cái đồng ý của mình, thì chúng ta sẽ làm luật nó dễ. Nghĩa là mình đồng ý với bộ Bademoka và tất cả những cái hoạt động tăng sự khác. Ví dụ ở đây chúng ta có là Avalokitesvara, đó là chúng ta thỉnh tất cả chư tăng là đồng ý là chia những cái thứ vô dụng của chư tăng với tất cả Sa-di, Bi-khai, Tỳ-kheo. Và chúng ta cũng thỉnh chư tăng nếu chư tăng đồng ý để giữ im lặng. Đó là Avalokitesvara để chia cái thứ vô dụng. Nếu mà chúng ta im lặng thì chúng ta đồng ý. Còn đây chúng ta gửi cái chăn đá là chúng ta đồng ý tất cả những cái tăng sự của chư tăng ở Sima. Ai là người có thể gửi cái chăn đá? Không phải tất cả các vị tỳ kheo đều có thể gửi gửi chăn đá được. Không phải tất cả các vị tỳ kheo được gửi chăn đá tới chư tăng được. Mà có những trường hợp như sau. Là có 3 trường hợp thôi. 3 trường hợp. 3 trường hợp của 3 ba người mà được phép gửi chăn đá. Đầu tiên, Giladana, đó là vị tỳ kheo bệnh, vị tỳ kheo bị bệnh không tới được, vì đó rất là ốm, rất là bệnh và không thể tới Lissima, thì vị đó có thể gửi chăn đá. Chúng ta có một cái những cái cầu. Nếu mà chợ Miến Điện, chúng tôi dùng cái cầu Bali. Chandanami Chandamehara Chandamehara Arochehi Chandanami là tôi gửi cái chân đá, là cái đồng sự đồng ý. Chân đá Habibiara là mang cái chân đá tới cho Chư Tăng. Và làm ơn gửi cái chân đá tới Chư Tăng. Và chúng ta có ba câu để chúng ta gửi cái chân đá, gửi sự đồng ý tới Chư Tăng. Cái thứ hai là những cái người mà tôi cho phép, người thứ hai đó là gì? Đó là người mà chăm cho người bệnh, người chăm sóc cho người bệnh. Đó là người bệnh. Thì phải có một số vị để chăm sóc cho người bệnh. Và cái người mà chăm sóc cho người bệnh thì cũng được phép để gửi chân đá tới Sangha. Là cũng giống cái câu Pasuta. Là cái người mà rất là bận rộn đối với những cái nghĩa vụ của chư tăng. Ví dụ họ làm việc của chư tăng rất là bận rộn. Để đợt vị tỳ kheo đó cũng được gửi chân đá. Thì bận rộn với công việc mà làm để giúp chư tăng. Và tiếp theo. Vị tỳ kheo sẽ bảo một vị tỳ kheo đem cái chăn đá tới chư tăng. Khi vị tỳ kheo đó tới Sima, tới chư tăng, thì vị tỳ kheo đó mà vị ở mang cái chăn đá tới, nhưng mà nếu vị đó không đem, không nói ra, thì đó sẽ bị phạm tội gì? Cái người mà không có đem cái người mà hỏi đem vị kia đẹp để đem chân đá đi thì không không phạm, nhưng mà cái người mà đem chân đá đi mà không có nói thì phạm phạm đức ta. Cái này là Parisuti, là thanh tịnh, nghĩa là khác nhau cái chân đá và cái Parisuti là chỗ nào. Chân đá như là mình đồng ý tất cả các tăng sự, nhưng mà gửi cái Parisuti. Cho nên là mình gửi cái tất cả là mình, nghĩa là mình đã hành tăng sự Patimokkha cùng với Chư Tăng, mặc dù mình không có tới Sima. Khi mà chúng ta gửi tới gửi Parisuti là cũng ba câu. Parasuti Dhammi Parasuti Me Hara Parasuti Me Arujahi. Lớp 3 cái này là giống nhau. Nghĩa là tôi gửi Parasuti cái thanh tịnh và làm ơn mang cái Parasuti tới Chư Tăng và làm ơn thông báo cái Parasuti tới Chư Tăng. Mình gửi cả cái Chanda và Parasuti, cái vị tỳ kheo mà đi thông báo gửi cả hai. Nhưng mà cả gửi hai cái Chanda và Parasuti đi nào. Chanda Parasuti Me Hara. Chanda Parasuti Dami. Chanda Parasuti Me Hara. Chanda Parasuti Me Arochehi. Thì giống nhau. Thì hai câu gộp là một. Nhưng làm thế nào để thông báo tới Chư Tăng? Phải có cái từ Bali, có cái câu Bali, ví dụ như là cái tên của cái vị tỳ kheo, cái vị tỳ kheo mà bị gửi chân đá là Tisa, vị Tisa là gửi chân đá Tisena Vikuna Chando Dino Tamaham Sangasa Arochemi. Là chỉ có ba cái từ bạn Gobali, Tisena, Pikuna, Chano, Vino. Là ba câu. Tỳ kheo, Tisa gửi cái chân đá của vị đó tới Chư Tăng. Tôi thông báo cái chân đá tới Chư Tăng. Và đó là cái câu công thức để mà chúng ta dùng khi mà chúng ta đem cái chân đá của việc khác tới Chư Tăng. Cũng giống như là Parasuti Tisena thì giống cái câu Bali thầy đọc đó. Nếu mà chúng ta gửi chân đá và Parasuti cùng nhau, hai cái cùng nhau thì giống công thức đó. Tisena Vikuna Chanda Parasuti Dina Tamaham Sangasa Arochemi. Cùng một cái công thức đó. Đó là phần đầu tiên của Upakicha. Chanda Parisuti. Còn đến Udukana, Udukana, Akana. Nghĩa là gì? Chúng ta phải thông báo về cái mùa này là mùa nào và với cả cái tháng nào, mùa nào. Ví dụ như bây giờ là thuộc về mùa mưa. Ví dụ theo cái lịch của Phật giáo thì là đó là rất là mùa mưa, và sau cái mùa Katina thì là đó là mùa đông, mùa lạnh. Và chúng ta có một cái bách khả nữa, thêm một tháng nữa, một cái bách khả nữa trong cái tháng mưa này, nên một cái bách khả là hai tuần sau đó. Một cái mùa thì mình có bốn tháng, và bốn tháng là hai cái bách khả, là tất cả là tám bách khả là trong một mùa. Nhiều khi là chỉ có hai cái bách khả trong mùa hè, nhiều khi là một tháng nhuận đó là hai cái bách khả trong cái mùa hè. Và hôm nay là ngày Patimokkha, là ngày thứ 14 của cái tháng ngày thứ 14 của cái tháng và cái ngày trong trăng mới, là chỉ có một cái bát khá nữa còn lại trong cái tháng này, là cái tháng này là cái bát khá, là sáu cái bát khá của cái mùa mưa, là bảy cái bát khá là đã xong, và chúng ta còn một cái bát khá của cái mùa mưa, là chúng ta phải thông báo cho rằng là bao nhiêu cái bát khả đã qua và bao nhiêu bát khả là còn lại. Và chúng ta cũng phải là thông báo cho rằng là tất cả có bao nhiêu vị tỳ kheo tham dự cái buổi lễ Patimokkha. chúng ta có biết được cái số lượng thịt heo trong cái tu viện này, và nữa là ô và đá, đặc biệt là đối với cái vị thịt heo, cái vị thịt heo nì. Chúng ta không biết có vị dạ, thịt heo nì, bây giờ chúng ta không còn thịt heo nì nữa trong Phật giáo Nguyên Thủy. Và chúng ta cũng không cần phải thông báo với chư tăng là chúng ta có cần phải giáo giới thịt heo nì, thì có nên thỉnh giáo giới hay không, tại vì bây giờ chúng ta không còn thịt heo nì nữa. Cái điều đó là phải làm xong sau khi mà chư tăng đã tụ họp và phải làm cái nhiệm vụ đó. Thỉnh thoảng chúng ta đã tụ họp tập trung lại với nhau, tất cả các vị thịt heo đã tụ họp, nhưng mà nếu mình thông báo chăn đá của vị thịt heo khác, của vị thịt khác tức khác tới chưa đang, mình thông báo lại khi mà chưa đang đã tụ họp. Còn nếu mà mình thông báo trước thì nó không không có không không có hiệu lực, là trước khi mà chúng ta tụ Patimokkha đó, là chúng ta phải thông báo chăn đá. Chúng ta có rất nhiều cái Uposatha, cái Bồ Tát, ví dụ một vị tỳ kheo là Kalitana một Uposatha, Bồ Tát cho một vị tỳ kheo. Nếu mà hai vị tỳ kheo thì Parisuddhi Uposatha là Bồ Tát của dành cho hai vị tỳ kheo. Nếu ba vị tỳ kheo thì Parisuddhi Uposatha cùng với Nhati. Nếu bốn vị tỳ kheo trở lên thì chúng ta phải tụng Patimokkha. Nếu mà nhiều hơn 4, nhiều cái có cần 1.000 vị tỳ kheo, chúng ta phải tụng Patimokkha. Nhiều hơn 4 là tối thiểu là phải là 4. Còn nếu mà số lượng tối đa là vẫn là có thể rất là nhiều, nhưng tối thiểu phải là 4. Làm thế nào để cho nó biết được Chaturdashi ngày thứ 14 hay là Panvasi hay là 15 của cái ngày Bồ Tát? Ví dụ như hôm nay là ngày thứ 14, ngày ngày Patimokkha Bồ Tát thứ 10, à, có 14, 14 ngày. Hôm nay chúng ta có thể đếm, hôm nay ngày Patimokkha, rồi là ngày ba cái Patimokkha sẽ là Panvasi, Panvasi ngày thứ tư, cái ngày cái Patimokkha thứ tư sẽ là ngày thứ 14. Cho tôi à, chúng ta phải nhớ rất là dễ, Chaturdashi ba thì sau sau Chaturdashi ngày thứ 14, Patimokkha 14 thì bắt đầu là ba cái 15, là đến cái thứ 4 tiếp Chaturdashi, lại tiếp tục là Chaturdashi ngày thứ 14, chúng ta lại tiếp tục là như vậy đến 1 2 3. Sau cái Chaturdashi là cái Panyarasi, là ngày Patimokkha 15 ngày, là cả năm chúng ta có thể tính theo như vậy. Cái ngày Bồ Tát thật sự chúng ta phải nói Chaturdashi hay là Panyarasi, ngày thứ 14 hay là 15, ngay cả phần Nhati có cả ba vị hay cho ba vị thiền, chúng ta cũng phải nói đến phần Chaturdashi hay Panyarasi. Nếu chúng ta không biết thì sẽ như thế nào, thì không phải là cái vấn đề lớn, nhưng mà chúng ta có thể làm Chaturdashi, có thể là làm Panyarasi, chúng ta có thể chọn, không sao, không có cái lỗi ở đây. Nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta phải theo cái truyền thống, ví dụ như là khi thầy đi thầy sang Thái Lan, thầy phải đi theo cái lịch của Thái. Nếu mà Thái vị tỳ kheo hoặc là mà Patimokkha vào ngày Chaturdashi ngày thứ 14, nhưng mà họ nói là ngày 15 thì thầy sẽ theo. Nếu mà thầy sang Tích Lan thầy sẽ theo cái lịch của Tích Lan, và chúng ta sang Miến Điện thì chúng ta theo lịch của Miến Điện, tương tự như thế những cái nước khác. Nhiều kiểu có một số vị tỳ kheo, ví dụ như là Việt Nam hay Indonesia, Indo, có rất là ít vị tỳ kheo Theravada. Họ họ có thể có cái lịch riêng của họ ấy, cũng theo cái lịch của họ ấy. Tương tự như thế chỉ ở Indo, cái truyền thống của họ là đến từ Thái Lan, nhưng họ có thể họ có cái lịch khác nhau khi mà mình theo lịch họ, khi mà mình sống ở Indo. Thỉnh thoảng là chúng ta ở Indo nhưng mà có những cái nơi khác nhau, chúng ta có thể dùng cái lịch của cái vùng bản địa đó không sao. Như là cái điểm chính ở đây là gì, Chaturasi hay Panyalasi, ngày thứ 14 hay thứ 15, chúng ta đều có thể làm Patimokkha được không sao. Nhưng tóm lại nói ngắn gọn là chúng ta có 12 tháng một năm theo lịch của Phật giáo, và mỗi tháng là chúng ta có hai cái Pekka, tất cả là có 24 cái Patimokkha. Nghĩa là một cái Patimokkha có thể là trên ở Chaturasi hay Panyalasi, là ngày thứ 14 hay thứ 15, là cái sự lựa chọn của mình. Nhưng mà đa số chúng ta theo cái lịch, như là ba cái Panyalasi thì có một cái Chaturasi, ba cái 15 ngày thì có một cái 14 ngày, và sau đó chúng ta có Patekala. Patekala nghĩa là gì? Upasatha, Upasato, ngay cái ngày Upasatha, Chaturasi hay Panyalasi, ngày 14 hay ngày 15. Chúng này có một cái Upasatha nữa. Nếu mà Chư Tăng mà sám hối, chúng ta không thể làm cái Patimokkha. Sau khi mà Chư Tăng mà hòa thuận, chúng ta có thể làm Patimokkha được, gọi là Samadhi. Samadhi là có thể bất kỳ ngày nào, là trừ cái Chaturasi và Panyalasi, bất kỳ ngày nào, ngay cả ngày thứ 14, ngày 15 cũng có thể là ngày Samadhi. Khi là Chư Tăng hòa hợp, như là cái ngày Chư Tăng tu học đó, hòa thuận đó, là có thể bất kỳ ngày nào. Theo cái số lượng của tỳ kheo, chúng ta sẽ làm cái Bồ Tát khác nhau, một vị, hai vị, ba vị, bốn vị, năm vị, nhiều vị. Hai cái Samaskati, khi mà chúng ta có cái lỗi, chúng ta không được phép nghe Patimokkha. Nếu chúng ta nghe Patimokkha với cái tội thì vị tỳ kheo đó sẽ phạm tiết Dukkata, là một cái tội nữa. Ở đây nếu mà chúng ta có lỗi, có Abhati Sambhaga, chúng ta cũng có thể Pachitiya, mà thầy cũng có Pachitiya, ví dụ như vậy. Khi mà mình có Pachitiya, phạm tội Pachitiya, ví dụ như tội uống rượu chẳng, thầy cái tội Pachitiya của thầy nữa là ăn chiều chẳng, cũng cùng cái Pachitiya, nhưng mà hai cái lỗi khác nhau, cùng cái là Pachitiya nhưng hai lỗi khác nhau. Và khi mà mình có cùng cái lỗi nhưng mà khác cái cùng cái tội Pachitiya, nhưng mà khác cái lỗi khác nhau, cái lỗi khác nhau, lỗi phạm khác nhau, phạm những cái tội khác nhau, thì chúng ta phải sám hối nhau, không có phạm. Nhưng nếu mà mình cùng cái phạm một cái, là cùng một trường hợp, chúng ta không được phép sám hối cùng với nhau. Nếu mà chúng ta sám hối cùng với nhau thì sẽ phạm gì? Lại Dukkata tiếp. Và cùng cái tội, ví dụ như là mà cùng trường hợp, ví dụ như Dukkata, ví dụ như thầy nói thầy hát mà mình có hát, hay cùng tội đó, chúng ta cùng với trường hợp, cùng cái tội, nếu mà chúng ta sám hối với nhau thì lại phạm tiếp cái nữa là cái Dukkata. Thế thì phải làm thế nào? Nếu mà không có vị tỳ kheo nào khác, chỉ có hai vị tỳ kheo trong rừng thôi, thì phải làm thế nào? Chúng ta có một cái công thức, đặc biệt là trong ở Miến Điện có cái công thức đó, chúng ta đang dùng ở đây. Cái thứ ba, chúng ta bắt đầu với vị tỳ kheo nhỏ hạ, Amande Sabbapadiyo Pitaromi, sau đó đến đến cái vị lớn hạ ẩn nói sao đủ khi mà đó cái vị mình thì kêu lớn hạ sao mối ông một số sao bảo tiêu bị cầu mỹ đó là phần phần thứ hai. Và khi mà cái vị thì vị mà nhỏ hạ sao mối xong và tất cả là những cái tội đã mất trừ trừ một cái tội cảm tội đã xóa trừ một tội tại vì mình sám hối cùng với là có trong cùng sám hối cùng một tội cùng một lỗi cùng trường hợp thì cái vị tất cả những vị tỳ kheo vị tỳ kheo lớn hạ cũng vậy cũng được loại bỏ tất cả những cái lỗi nhưng mà trừ nhưng mà cái vị tỳ kheo một vị tỳ kheo lớn hạ sám hối tất cả những cái lỗi của họ của vị đó sẽ biến mất nhưng mà cái vị nhỏ hạ thì còn một một cái lỗi đó là cái Dukkata cái phần cuối cùng chúng ta nhớ không nó không phải là cái bản đầy đủ Amade Samola Nanavatuka Svadhyo Vikarumi thì cái phần đó là bằng sám hối bằng vị nhỏ hạ sám hối như là thỉnh thoảng chúng ta có thể biết rằng thấy rằng cái vị nhỏ hạ là cái vị nhỏ hạ xong rồi cuối cùng còn vị lớn hạ thì đã xong rồi khi chúng ta đã xong sám hối nhưng với cái vị lớn nhỏ đã sám hối xong thì vị lớn hạ tới thì tham hối rất là nhanh không cần về sám hối dài nữa chúng ta kinh nghiệm như vậy. Nếu chúng ta có lỗi Abati và cái Patu Sambhaga đặc biệt là cùng một cái trường hợp cùng một cái lỗi chúng ta phải không không sám hối cùng nhau nếu mà chúng ta sám hối cùng nhau thì vẫn Dukkata thì chúng ta phải làm cái câu cuối cùng đó nếu mà chúng ta mà không có Patu Sambhaga cái lỗi của cùng một lỗi chúng ta không cần phải sám hối dài mà chỉ cần sám hối ngắn cái phần đầu cho vị nhỏ hạ phần thứ hai cho vị lớn hạ là xong phần thứ ba không cần chúng ta có phần nữa có một số vị thì không được giữ phép dự ở Patimokkha không được phép vào tới trong Hathibasa trong này có rất là nhiều trường hợp là thầy sẽ tiếp tục tuần sau. Bây giờ là thầy sẽ nhiệm vụ thầy sẽ ở đây sa đu là ngày nào Bồ Tát là thầy sẽ tiếp tục về Patimokkha khi mà thầy quan sát tới có thể là thầy có thể ô đá người thầy ô đá thì thầy thì cô bị đá sẽ dạy Patimokkha một ngày trước ngày ngày Bồ Tát thầy sẽ nói với thầy Quan Sa nếu mà thầy Quan Sa mà không có Opada thì thầy sẽ tiếp tục vào cái ngày Bồ Tát về Padamoka chúng ta có bất kỳ câu hỏi nào hai cái sima mà nối hai cái sima liền với nhau thì nó sẽ bị đứt cái sima đó là không không có thành tựu nên là mình phải bỏ cái cắt bỏ cái dây dây nối dây điện tại vì nếu mà nối dây điện ra ngoài thì nó sẽ thành hai sima mà nối với nhau nếu một cái sima thì... tại vì cái điện nó đi khắp khắp tất cả các nước này nên là rất là nhiều cái sima sẽ nối với nhau. Zero, he has the question. He say, can the bhikkhu ask allow privacy from the another lay person who would not request from us, who not yet Bhavana for us, not yet invite. Tôi phép hỏi khi mà người không phải là người trong gia đình hay là người mà không có một thầy mời, nếu mình họ hỏi thì mời mình được phép chứ không chơi trường hợp giúp họ làm để dọn dẹp cốc điêu hay là chặt cây. Sima mà không có hợp luật thì chúng ta phải nói ra chứ không là đó có của sự tính trí khi mà cái dây là có cái điện ở trong á, ở trong cái vùng chỉ trong cái sima thôi, có cái pin, cái chạm pin không sao. Mỗi điện dây điện ở ngoài thì mình phải nói là phải cắt cái dây điện, phải tháo dây điện nữa, thì đó là cái sima mà không có thành tựu. Tại vì cái dây điện nó sẽ nối tất cả cả nước máy điện này và sẽ kết hợp sẽ bị dính rất nhiều oxy mạc với nhau. Cái sima đó là sima không có ok, chứ không phải là sima ok. Khi mà xây điện đã nối vào là không ok, đó là gọi là cái sima gọi là sima không thành tựu ấy, không phải là nó sập, không phải là nó sập mà là do nó nối điện với cái sima khác, nó là tích nó bị dính vào cái sima khác. Bây giờ là quá nhỏ hay quá lớn, rất là nhiều cái liên quan đến sima đó, gọi là broken sima, đó là sima mà không có thành tựu sima, chứ không phải là nó sập mới gọi là thành công. Zedo, he has another question. Zedo, he say, can he ask another lay devotee who not invited to do a kapya for another bhikkhu? Nếu mà muốn làm said also he want to teach another lay people to do a kapya for another bhikkhu. So is that allowable? Said yes, another question. That the samanera, if he broken the 10 precepts, one of 10, and then at that time he not yet take undertake the precept, so is he still samanera or he's lay person? Instead of, for example, like stealing. said also during your time you haven't undertake the precept again, so any problem with the salmonella? It doesn't matter. Không sao. Không sao. Undertake the precept. Nhưng mà vì đó có cái vì đã tới để xin lỗi. Thì kêu mà vào Sangalitesa thứ nhất mình không nhớ cái thời gian mình không nhớ thời gian vi phạm Sangalitesa tăng tàn thì mình làm thế nào để sám hối cái lỗi đó. Chúng ta phải nhớ lại trong ngày nào và là trong ngày nào vì đã thanh tịnh tới ngày nào, rồi bắt đầu những ngày nào bị nghi ngờ chúng ta phải kiểm tra thì không phải đơn giản đâu, không đơn giản. Có rất là nhiều cái câu hỏi cho đối với tỳ kheo đó để kiểm tra. Khi mà hỏi rất là nhiều câu hỏi, ví dụ như là vị bao nhiêu hạ, là vị thanh tịnh. Ví dụ như là vị đó rất lớn hạ thì bao nhiêu hạ đối với thanh tịnh, ví dụ 3 hạ vị thanh tịnh, còn sau 3 hạ thì phải không thanh tịnh. Thì bắt đầu 3 hạ đó, sau 3 hạ đó, thì cái ngày Patimokkha nào thì bị thanh tịnh, ví dụ như vậy. Thì bắt đầu mình nghi ngờ, nếu mình nghi ngờ thì chúng ta bắt đầu từ ngày đó, bắt đầu chúng ta tính bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, tương tự như thế. Cũng không đơn giản cái trường hợp. Bao lâu thầy ở đây bao lâu? Không hỏi thầy ở đây bao lâu? Thời gian này thầy nghĩ là thầy sẽ không về Mayview đâu. Thầy sẽ về ở đây để tới tháng 4. Sa-du. Sau tháng 4 thầy tới sẽ sang Mỹ. Rất là bận rộn. Không còn nào nữa thì chúng ta bắt đầu xin ý chỉ một số vị tỳ kheo. Nếu mà xuất gia cùng với thầy, xuất gia thầy là thầy Tế Độ thì không cần phải đọc xin ý chỉ, mà chỉ những vị nào không phải là, nhưng mà mình có thể từ bỏ cái nghĩa vụ phần sau. Acharyo me pande hohi ayasmando nisaya vachami. Acharyo me pande hohi ayasmando nisaya vachami. Acharyo me pande hohi ayasmando nisaya vachami. Amabande. Venerable Sero, I request Sero to relinquish my duties towards Sero in order that I may practice Samatha Vipassana meditation diligently. I would like to relinquish Sero duties towards me in order that Sero may practice Samatha Vipassana meditation diligently. Sadhu, sadhu, sadhu.